3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, chương 430, đi trung thiên thế giới. Tô Dạ đăng thượng thiên thê không lâu sau, thiên thê mọi người ở đây khiếp sợ trong ánh mắt chậm rãi dương cao. Thẳng đến hoàn toàn thoát khỏi đại địa, bay về phía xa xôi chân trời. Cũng không lâu lắm bản hổ mẫu thân liền tỉnh lại. Nàng còn đến không kịp tiếp tục thương cảm, liền bị hư không sán lạn ánh sao hoàng thần dung ý đoạt. Mà lúc này đây bản hổ đem mẫu thân ôm vào trong ngực. Đông đảo tu sĩ cả đời đều khó với tới cảnh sắc. Tựa hồ đối với bản hổ mà nói không có bất kỳ sức hấp dẫn. Ở trong đầu hắn, mẫu thân chính là hắn toàn thế giới. Bất quá bây giờ thế giới hắn lại thêm một người nhân. Thiên thê số lượng đã đầy đủ sinh ra chất biến, cho nên Tô Dạ tạm thời trở lại bí cảnh, bởi vì nơi đó còn có một cái Nguyệt An hồn đang chờ hắn. Chờ hắn thực hiện chính mình lời hứa, đi trợ giúp La Thiên Môn đi tham gia đệ tử thực tập. Trở lại bí cảnh rất nhanh, Tô Dạ đem bàn hổ cùng hắn mẫu thân cũng an trí thỏa đáng. Mà bàn hổ còn cố ý giao cho Phùng Lãng tới thao luyện. Phùng Lãng từ Tô Dạ trong miệng biết được bàn hổ chuyện cũ. Đối với hắn thương tiếc cùng thời điểm là hoan hỉ không được. Tốt như vậy mầm non nhất định chính là cùng ban đầu Tô Dạ như thế. Dù là bây giờ hắn đã 20 tuổi, cũng không ảnh hưởng Phùng Lãng nhiệt tình. Tô Dạ cố ý luyện chế dịch cân đan cho bàn hổ ăn vào. Thể chất cải thiện sau đó, nhiều năm qua lãng phí thời gian hoàn toàn có thể dựa vào bàn hổ thiên phú bù đắp lại. Bàn hổ nghe lời rất, đối với Phùng Lãng yêu cầu cho tới bây giờ đều là nói gì nghe nấy. Mặc dù chỉ có mấy ngày ngắn ngủi giữa, lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang tăng lên. May là ẩn kiếm môn rất nhiều trưởng lão cũng vì đó thán phục. Ẩn kiếm môn cuộc sống thường ngày ẩm thực đều là thống nhất. Đây cũng không phải là cưỡng chế ràng buộc. Cũng không có ai cảm thấy không tự do. Tô Dạ cùng các vị trưởng lão giống vậy phải tuân theo cái này quy củ. Bây giờ chính là giờ cơm tối. Ẩn kiếm môn từ trên xuống dưới mấy trăm người. Đều tại cùng một cái trong nhà ăn cơm. Mặc dù không gian cũng không phải là rất lớn. Nhưng là cũng không có chen đến cánh tay đẩy cánh tay. Nóng hổi bạch khí bao quanh bóng loáng đầy đặn gạo. Ngon miệng thức ăn tản ra xông vào mũi mùi thơm. Toàn bộ tiệm cơm chỉ có thể nghe các đệ tử nhai kỹ nuốt chậm thanh âm. Thỉnh thoảng cũng sẽ có nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Nhưng là cũng lóe lên một cái rồi biến mất. Lúc này Nguyệt An hồn nhìn trước mắt thức ăn lại chỉ cảm thấy có chút khô miệng khô lưỡi. Ngược lại không phải là thức ăn không phù hợp nàng khẩu vị. Chỉ là bởi vì nàng một lòng thắt ở La Thiên Môn. Mắt thấy thời gian giống như không bắt được lưu xa. Từng điểm ở lặng yên không một tiếng động trôi qua. Ngay cả ăn cơm xong đều cảm giác như đứng đống lửa. Mỗi một hơi thở đối với nàng mà nói đều là cảm giác đau khổ. Nhưng là nàng lại không dám buộc Tô Dạ. Bởi vì nàng rất rõ bây giờ tình trạng, nàng là con tin, cho dù là trọng sinh cảnh tu sĩ, cũng là Tô Dạ tùy thời có thể tùy chỗ giải quyết hết con tin. Hơn nữa nàng với Tô Dạ đi dạo một vòng bí cảnh, biết rõ Tô Dạ thực lực và thế lực cũng vững vàng ngăn chặn La Thiên Môn một nước. Thậm chí có thể không chút nào khoa trương nói. Bí cảnh lực lượng có thể huyết tẩy trung thiên thế giới bất kỳ một cái nào môn phái. Coi như là có linh vực cảnh trấn giữ, sợ rằng đều vô lực hồi thiên. Cho nên trong lòng Nguyệt An hồn nóng này đã tột đỉnh. Nhưng là vẫn còn đang trước mặt Tô Dạ lộ ra nhún nhường tư thái. Bất quá giờ phút này nàng khó tránh khỏi có chút mâu thuẫn. Tô Dạ nhưng là giết chết Tiếu Húc cùng Hàn Phong Du cửu nhân. Nếu để cho cửu nhân trợ giúp La Thiên Môn, như vậy báo đáp nhiều thù thời điểm, tay có thể hay không run cầm không nổi linh phù. Tô Dạ tự nhiên biết Nguyệt An hồn suy nghĩ, hắn quăng ra chén đũa nhẹ nhàng nói, chúng ta ngày mai sẽ đi. Câu này vừa dứt lời, các vị trưởng lão trên tay run lên, nhưng là cũng làm bộ như giống như không nghe thấy tiếp tục ăn cơm. Bọn họ đối với Tô Dạ quyết định rất có phê bình kín đáo. Nhưng là bọn họ lại tin tưởng Tô Dạ lựa chọn cho tới bây giờ cũng sẽ không phạm sai lầm. Nguyệt An Hồn gật đầu một cái, biết cơm tối sau đó, Tô Dạ nhất định sẽ tìm nàng thương nghị thật kỹ lưỡng liên quan tới La Thiên Môn sự tình. Lúc đêm khuya vắng người, Tô Dạ cùng Nguyệt An Hồn hai người đắm chìm trong màu trắng vắng lặng ánh trăng bên trong. Nguyệt An Hồn vẫn luôn đang chờ Tô Dạ mở miệng, mà Tô Dạ một mực ở suy tư hẳn mở miệng. Tô Dạ cuối cùng vẫn thở dài một cái nói, Tiếu Húc thượng khả, nhưng là Hàn Phong Du làm sát. Nguyệt An Hồn mím môi không lên tiếng, nàng không cách nào phản bác tranh cãi. Bởi vì Tiếu Húc cùng Hàn Phong Du hành động, nàng đã biết rõ ràng, đây cũng không phải là nhất gia chi ngôn. Nàng đối hai người tính khí tính tình thậm chí so với chính bọn hắn còn hiểu hơn. Có thể coi là như vậy, Tiếu Húc cùng Hàn Phong Du cũng là sư phụ nàng huynh. Càng là nàng đã siêu thoát với liên hệ máu mủ thân nhân. Tô Dạ nhìn Nguyệt An Hồn ở kiềm chế tâm tình bộ dáng. Lại nói tiếp, nếu như ngươi nghĩ báo thù, hoặc có lẽ là La Thiên Môn nếu muốn báo thù, liền hướng ta một người đến, không muốn vạ lây người vô tội. Nguyệt An Hồn càng ngày càng xem không hiểu Tô Dạ rồi. Hiện ở trong mắt nàng đã không để mắt đến dáng ngoài cùng thực lực. Trực tiếp xuyên thấu qua mặt ngoài thấy được Tô Dạ bản tâm. Vô luận là ở thế giới nào, đều là chạy không khỏi thực lực vi tôn này bốn chữ chân ngôn. Lấy bí cảnh lực lượng để cân nhắc, Tô Dạ căn bản không có lý do sợ hãi La Thiên Môn trả thù. Mà lúc trước là Tiếu Húc cùng Hàn Phong Du tự gây nghiệt cũng tốt. Hay là đối với Tô Dạ tồn tại không kịp chuẩn bị cũng tốt. Tóm lại thực lực mạnh nhân, sống lưng tự nhiên ưỡn liền thẳng, nhưng là Tô Dạ lại luôn miệng nói muốn lau tiêu mối hận này. Này theo Nguyệt An Hồn căn bản là không thể nào, người là hắn giết chết. Mối hận này chỉ có thể bởi vì song phương thực lực cân nhắc so sánh mà nghiêng về. Bây giờ rõ ràng cho thấy Tô Dạ thế lực càng thêm nặng nề. Nguyệt An Hồn cho là Tô Dạ không đi tìm La Thiên Môn phiền toái cũng đã vạn hạnh. Làm sao có thể sẽ còn đi thật trợ giúp La Thiên Môn? Hơn nữa để cho nàng không hiểu là Tô Dạ tại sao phải đem mối hận này toàn bộ đều kháng ở trên người. Mình, dính đầy máu tươi không chỉ có riêng là hai tay Tô Dạ. Thể tu nhộn nhịp tinh thần trọng nghĩa, thương hại thương sinh đồng tình cảm. Những thứ này đều là nàng ẩn sâu trong lòng hiểu lầm. Muốn hỏi cũng không dám hỏi ra lời. Nhìn Nguyệt An Hồn mân kín kẽ môi. Tô Dạ cuối cùng nói. Nghỉ ngơi cho khỏe đi. Ngày mai ngươi còn phải dẫn đường. Ngay tại Tô Dạ xoay người rời đi chớp mắt. Nguyệt An Hồn rốt cuộc không nhịn được lấy dũng khí hỏi. Ngươi sẽ không sợ đến thời điểm La Thiên Môn lật lọng. Ta đã nói rồi. Nếu muốn báo thù hướng ta một người là được rồi. Tô Dạ thanh âm theo bước chân hắn càng lúc càng xa. Sáng sớm ngày thứ hai, không có gì quyến luyến khó bỏ cáo biệt. Lần này đi trước trung thiên thế giới, tự xem như một lần tầm thường xuyên việt hư không. Bất quá ngay tại Tô Dạ biến mất trong nháy mắt đó, có một người cũng bước lên thiên thê. Hư không chi môn khép lại trong nháy mắt, Tô Dạ liền cảm ứng đáo rồi thiên thê bên trên lại thêm một người nhân. Hắn quay đầu nhìn lại đầu tiên là ngẩn ra. Sau đó trong giọng nói lại hiếm thấy mang theo một tia oán trách. Triều ca ngươi thế nào theo tới rồi? Người tới chính là ẩn kiếm môn ngũ trưởng lão. Cũng là tấn thăng đến hóa tinh cảnh Bách Lý Triều ca. Ta muốn đi trước giúp ngươi một tay. Có Anis ở bên cạnh ta là được rồi. Tô Dạ đi xuống thiên, thê thuận tiện gọi ra vừa mới kêu hồi hồn hải thanh trĩ. Bách Lý Triều ca đối diện mà lên, cùng Tô Dạ song song mắt thấy, có chút quật cường trả lời. An Ni là trọng sinh cảnh, mà người đã nói đệ tử thực tập cũng là muốn hóa tinh cảnh tu sĩ. Lời tuy như thế, nhưng là chuyến này quá mức hung hiểm. Ca ca ngươi đem ngươi, Anis quả thật không cách nào tham dự vào đệ tử thực tập bên trong. Nàng cũng chỉ là tô giả để ngừa vạn nhất bảo đảm. Không muốn chung quy nhất ca ca ta. Bây giờ ta là ẩn kiếm môn ngũ trưởng lão. Bách Lý Triều Ca bỗng nhiên hung đứng lên. Bất quá tô giả nhưng cũng không cảm thấy khó coi. Ngược lại thì tâm lý chảy qua một tia dòng nước ấm. Lúc này tô giả tiến thối lưỡng nan. Nói thật hắn là không nghĩ Bách Lý Triều Ca phụng bồi hắn. Trái tim của nàng ý tô giả có thể dẫn. Nhưng là đối với nàng loại này có chút liều lĩnh hành vi. Nhưng cũng không đồng ý. Bách Lý Triều Ca lạnh lông mi khều một cái. Ngươi là cảm thấy thực lực của ta không đủ. Tô giả bắt đầu ấp úng. Bách Lý Triều Ca là danh xứng với thực thiên tài. Nhưng nếu như lần này đệ tử trong thực tập, tu vi cảnh giới thật sự là có chút thua thiệt. Cùng cảnh giới Bách Lý Triều Ca có thể nói tuyệt không địch thủ. Nhưng là đối mặt tu vi cảnh giới cao hơn mạnh hơn. Hoặc là số lượng có thể so với biển người mênh mông tu sĩ. Khỏi nói là nàng, tô giả đều có thể sẽ lực bất tòng tâm. Còn có một chút tương đối mấu chốt là tô giả chuyến này còn phải cùng La Thiên Môn đàm phán. Nếu như gặp phải bất trắc, hắn và Anis cũng tự có thủ đoạn thoát đi. Nhưng là mang theo Bách Lý Triều Ca đồng thời đi trước. Lúc này Anis thanh âm tựa như một cái non nớt cây mây. Đem Bách Lý Triều Ca cùng tô giả khoảng cách hơi chút kéo vào một ít. Bách Lý Triều Ca thực lực có thể so với hóa tinh cảnh trung kỳ. Có lẽ sẽ đưa đến dự liệu không tới hiệu quả. Tô giả quay đầu nhìn một cái Anis. Nếu như vậy hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một cái không nói thêm nữa. Mà là không ngừng hướng Nguyệt An Hồn hỏi thăm trung thiên thế giới tọa độ. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.